Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Nguyên Sơ. Thời gian thoáng qua liền là nửa tháng. Hôm nay Nguyên Thần Phi đang ở lịch luyện. Đối thủ của hắn là một đài kim cương ma tượng. Này chủng ma giống sức chiến đấu bình thường, thế nhưng lực phòng ngự lạ thường cao. Là phòng luyện công bên trong chuyên môn dùng để cho mọi người luyện tập đối chiến. Bởi vì chẳng qua là huấn luyện duyên cớ, Nguyên Thần Phi không có sử dụng quái đản chi nhận, mà chẳng qua là sử dụng một thanh phổ thông bảng trắng đao. Tại né tránh qua ma tượng mấy lần công kích về sau, Nguyên Thần Phi ngưng thần tĩnh khí, bản thân thôi miên dưới, trước mắt ma tượng đã phảng phất thành cừu nhân của hắn. Trong lòng phẫn nộ không ngừng tăng lên, kim cương ma tượng nhanh chân ầm ầm tới, giơ cao hai tay, nhưng ngay tại này sắt thép trọng quyền nện xuống đồng thời. Nguyên Thần Phi trên thân đã bộc phát ra hạo nhiên lực lượng. Luyện thần quyết, man ma lực lượng, liệt diễm trảm, lôi đình nộ hỏa, chính nghĩa chi nhận đồng thời phát động, ngưng tụ thành một cỗ hùng hồn đã cực lực lượng. Trong tay rõ ràng chỉ là một thanh bình thường đao thép, lại toát ra liệt diễm hào quang, mở, điên cuồng gầm rú bên trong, chiến đao đánh xuống, như vào không có gì, cái kia kim cương ma tượng hai cánh tay đã đứt gãy. Dư thế không giảm tiếp tục công kích, kim cương ma tượng toàn bộ bị hắn chém thành hai khúc. Thành công, Nguyên Thần Phi mừng rỡ trong lòng. Tại trải qua nửa tháng khổ luyện, lại thêm thần chi lĩnh ngộ tăng thêm, hắn cuối cùng đánh ra chính mình trong suy nghĩ hoàn mỹ một đao. Chúc mừng ngươi, hoàn thành một lần ưu tú tấn thăng. Mr. Thanh âm lại nổi lên. Đúng vậy a, ngươi bây giờ xuất hiện, là muốn nói cho ta biết cái gì không? Nguyên Thần Phi lung lay đau nhức cánh tay, này một đao uy lực tuy mạnh mẽ, nhưng cũng nhường chính hắn mỏi mệt không thể tả. Cũng may thứ năm lực lượng nguyên tố kích phát, khiến cho hắn khôi phục nhanh chóng. Mau sớm thứ năm nguyên tố nắm giữ vẫn chỉ là sơ bộ. Thế nhưng Nguyên Thần Phi sinh mệnh cùng sức chịu đựng năng lực khôi phục đã là tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, ngươi hoàn thành một lần năng lực cá nhân cùng hệ thống năng lực kết hợp, lại là quyền hạn ngươi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một, chỉnh hợp nên năng lực, cũng đem nên năng lực liệt vào ngươi hệ thống năng lực. Ngươi có khả năng thông qua huyết phách tiến một bước tốc độ cao cường hóa nó. Hai, chỉnh hợp nên năng lực, cũng khiến cho trở thành ngươi tự thân lực lượng, hủy bỏ hết thảy đối ứng hệ thống kỹ năng. Ngươi đem vô phương sử dụng huyết phách cường hóa, nhưng nên năng lực sẽ theo ngươi rèn luyện bản thân tăng lên. Không có hạn mức cao nhất, trước một lựa chọn là nhanh tấn thăng, sau một lựa chọn thì là tiềm lực to lớn. Bất quá Nguyên Thần Phi không cần nghĩ liền lựa chọn sau một loại. Lần trước mô phỏng hình thái thi đấu đã để hắn rõ ràng ý thức được năng lực của mình mới là trọng yếu nhất, ta tuyển sau một loại. Hắn nói, không ngoài dự liệu, cho nó lấy cái tên đi, liền gọi Nguyên Sơ đi. Nguyên Sơ, đúng, Nguyên Sơ, ta họ Nguyên, đây là ta cái thứ nhất chỉnh hợp năng lực, liền gọi Sơ, cộng lại, liền là Nguyên Sơ. Mr. khó được cười, chẳng lẽ người cái thứ hai chỉnh hợp năng lực, liền gọi Nguyên Hai sao? Không, gọi Thái Ất, cái kia cái thứ ba đâu? Nguyên Thần Phi thực sự nghĩ không ra cùng ba có liên quan tên. Thế là trực tiếp chơi xỏ lá. Hắn trả lời, gọi Hồng Mông, ha ha ha ha. Mr. thả ra cởi mở cười to, mạnh mẽ dã tâm, vô tận triển vọng, tốt, rất tốt, như vậy, liền là Nguyên Sơ. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi cũng có chút im lặng, dùng này loại khẩu khí nói chuyện Mr. thật chính là cái hệ thống tinh linh sao? Theo Mr. nói chuyện, Nguyên Thần Phi hệ thống trên lan can, man ma lực lượng, liệt diễm trảm, lôi đình nộ hỏa cùng chính nghĩa chi nhận đồng thời biến mất. Từ hôm nay trở đi, này chút kỹ năng liền không lại thuộc về hắn hệ thống năng lực, mà là dung nhập nguyên sơ bên trong. Bất quá nguyên thần phi muốn sử dụng đơn nhất kỹ năng lại như cũ có thể dùng, chỉ không cách nào lại thông qua huyết phách tăng lên. Cũng may hắn cũng không cần. Như vậy tiếp đó, cái thứ hai cần chỉnh hợp chính là, nguyên thần phi đang suy nghĩ, là chỉnh hợp thuần thú loại năng lực, vẫn là chỉnh hợp thương loại năng lực, vẫn là chỉnh hợp phòng ngự loại năng lực. Lại thấy Lưu Ly vội vàng chạy tới. Phi tử, không xong, nàng hô to, xảy ra chuyện gì? Nguyên thần phi hỏi, là phi vũ, hắn ma hóa tăng thêm, hỗ trợ hội, hàn phi vũ gian phòng. Nguyên thần phi nhìn xem hàn phi vũ, toàn thân của hắn đều bị ma khí quanh quẩn. Nguyên thần phi mặt trầm như nước, Ensa, không có quan hệ gì với ta. Ensa kêu to, ta thật không có đối với hắn làm tiếp bất luận cái gì tay chân. Vậy tại sao hắn ma hóa lại đột nhiên tăng thêm? Nguyên thần phi giận dữ hỏi. Ta không biết, trong khoảng thời gian này hàn phi vũ một mực thật tốt. Chẳng qua là tại nghiên cứu lừa gạt ma luyện kim thuật. Ensa nói, nguyên thần phi nhìn về phía hàn phi vũ. Hàn phi vũ lắc đầu. Ta chẳng qua là tại nghiên cứu. Thế nhưng ta không có thực tế vận dụng. Vậy cái này là thế nào phát sinh? Bên cạnh Lưu Ly đã nói, không rõ ràng, trước đó còn rất tốt, vừa rồi đột nhiên liền, nàng không có nói tiếp, chẳng qua là mặt mũi tràn đầy ảo não. Vừa rồi, đột nhiên, nguyên thần phi trong đầu quầng sáng lóe lên, hắn một thoáng hiểu rõ. Mister, lần này Mister không có trả lời, nhưng nguyên thần phi biết, đây tuyệt đối là chư thần giở trò quỷ. Hạ Ngưng kỳ lạ, Mister, chư thần, là bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì bọn hắn không nghĩ đợi thêm nữa. Nguyên thần phi trả lời, không nghĩ đợi thêm nữa. Cái này là lý do, chư thần đang mong đợi, chờ mong nguyên thần phi tiến vào tinh linh giới. Cứ việc nguyên thần phi rất muốn chờ thực lực mạnh hơn một chút lại đi vào. Thế nhưng rõ ràng, cân nhắc đến hắn cùng tinh linh giới ở giữa to lớn thực lực sai biệt, cái này chờ đợi rất có thể sẽ dài đằng đẵng. Cho nên tại nguyên thần phi lĩnh ngộ nguyên sơ về sau, chư thần ra tay, trực tiếp gia tốc hàn phi vũ ma hóa. Bọn hắn chính là muốn nhường nguyên thần phi không chờ được. Mọi người cũng đều hiểu này điểm. Lưu Ly khẽ cắn môi. Phi tử, đừng đi. Nguyên thần phi lắc đầu, ngươi biết này là không thể nào. Lý Chiến Quân đã nói, ta cùng đi với ngươi. Đừng nói ngốc bảo, lần này đi tinh linh giới, ngươi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngươi sẽ không huyễn hình, đi cùng với ta, chỉ làm liên lụy ta. Lời nói này không khách khí, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể triệt để tắt mọi người hỗ trợ trái tim. Hắn cũng không muốn đi đến trên nửa đường đột nhiên chạy ra một cái nào đó người không nghe lời đến. Hào hứng 10 phần nói ta tới giúp ngươi, sau đó kéo lấy hắn cùng chết. Nhất là Nhu Oa, hắn nhìn một chút Nhu Oa. Nhu Oa hừ một tiếng. Thôi đi, có cái gì tốt hiếm có. Cho nên, chúng ta liền một điểm bề bộn cũng giúp không được. Hạ Ngưng có chút thương cảm, cũng là không đến mức. Nguyên thần phi trả lời, ít nhất tại tinh linh chi môn, các ngươi còn có thể giúp đỡ ta. Hàn phi vũ một thoáng ngồi dậy, ta đi cấp ngươi luyện đồ vật. Nguyên thần phi đang muốn ngăn cản, hàn phi vũ đã nói, nếu là chư thần làm, ta đây sẽ không phải chết, đúng không? Có lẽ ngươi tiến vào tinh linh chi môn một khắc này, ta liền có thể tốt. Nguyên thần phi ngơ ngẩn. Này thật là có khả năng, bất quá hắn vẫn là nói, không được, vậy ngươi đã tăng thêm cũng chưa chắc sẽ giải trừ. Yên tâm, ta sớm liền chuẩn bị xong, ngươi quên ta có tiểu ngân, nó đã trưởng thành. Hàn phi vũ tràn đầy hắc khí trên mặt, rào rạt ra hài tử nụ cười đắc ý. Ngày kế tiếp, sáng sớm, một nhánh đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về tinh linh chi môn xuất phát. Từ quái vật công thành về sau, tinh linh chi môn liền một thoáng trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Hàng loạt quái vật bị giết, tinh linh giới đê cầu chi môn bên này đã không có nhiều quái vật, cho dù có cũng là một chút đẳng cấp cực cao. Không phục quản thúc quái vật cấp cao, các chức nghiệp giả căn bản không thể trêu vào. Thế nhưng hôm nay, tinh linh chi môn lại lần nữa nghênh đón nó rực rỡ. Một chi quân đội đang lái vào tinh linh chi môn. Bọn hắn lôi kéo tăng, đại pháo, thành tấn thuốc nổ. Những cái kia bởi vì chư thần buông xuống mà từng bước bị đào thải vũ khí đạn dược một đợt lại một. Đợt bị kéo lên, đưa đến nơi đây, rất nhanh. Tinh linh giới đê cầu chi môn phụ cận liền bị một nhánh đội hình thật lớn quân đội chỗ chiếm cứ. Bọn hắn bắt đầu thành lập trận địa, nhấc lên đại pháo, bất quá chiến cơ không có xuất động, bởi vì hiện tại chiến cơ đối mặt bay lượn ma thú thật sự là quá giòn chút. Các nhà khoa học đang gia tăng tiêu hóa chư thần khoa học kỹ thuật, nghiên cứu chế tạo mới chiến cơ. Nơi xa, một đầu diều hâu đêm uịch cánh bay lên, tại phi hành vài dặm về sau, đi vào một tòa tinh linh thụ bảo, rơi vào một tên tinh linh đội trưởng trên vai, cặp mắt của nó bắn ra bừng sáng, địa cầu chi môn phụ cận cảnh tượng liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Này chút đê cầu người đang làm cái gì? Một tên tinh linh run sợ, đây là muốn xâm lấn sao? Chúng ta còn không có xâm lấn bọn hắn. Bọn hắn trước hết tới xâm lấn chúng ta. Đây quả thực là điên rồi. Nếu quả thật như thế, ngược lại tốt, ít nhất chúng ta cũng có thể đánh vỡ lệnh cấm phản kích. Một tên khác tinh linh nói, sợ là sợ bọn hắn chẳng qua là tử thủ đê cầu chi môn. Hữu hình bảo hộ khu mặc dù rút lui, vô hình bảo hộ lại vẫn còn ở đó. Đê cầu quân chỉ cần không quá phận đi sâu, các tinh linh liền mơ tưởng chân chính trên ý nghĩa tiến hành phản kích. Tinh linh đội trưởng nhìn xem hình ảnh, đột nhiên nói, Nguyên Thần Phi muốn tới. Nguyên Thần Phi, nghe được cái tên này, hết thảy tinh linh trong lòng đều bừng bừng phấn chấn lửa giận. Bất quá mọi người cũng là hiểu rõ quân đội nhân loại cử động như vậy mục đích. Bọn hắn tại yểm hộ hắn tiến vào, có này chút quân đội tại, chúng ta sẽ rất khó phục kích. Một tên tinh linh nói, tinh linh tộc mặc dù tại phụ cận mai phục ảnh thứ đội, nhưng thật đáng tiếc, hiện tại cái này tư thế, ảnh thứ đội cùng tháng linh cũng bị mất ý nghĩa, bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng tới gần. Không chỉ như thế, cũng là hắn trở về tiếp ứng. Tinh linh đội trưởng nói, Nguyên Thần Phi muốn hồi trở lại đê cầu, chỉ có thể theo đê cầu chi môn đi, cho nên tinh linh tộc chỉ cần biết rằng Nguyên Thần Phi tiến đến. Phái người hướng cổng một bước, Nguyên Thần Phi sẽ rất khó trở về. Thế nhưng có chi bộ đội này tại, tinh linh tộc mong muốn chặn đường đã có thể không dễ dàng. Bất quá cao ngạo các tinh linh cũng không cho rằng Nguyên Thần Phi còn có trở lại đê cầu chi môn khả năng. Một tên tinh linh đã ngạo nghễ nói, coi như có thể trốn qua chúng ta, hắn cũng nhất định phải chết tại tinh linh tộc trên đất. Ta ngược lại không nhìn như vậy. Lúc này, một tên tinh linh đột nhiên trả lời, hắn thoạt nhìn cùng mặt khác tinh linh rõ ràng khác biệt. Tuyệt đại đa số tinh linh là yêu nhã, cao quý, mặc trên người khắc đầy hoa văn khôi giáp, lóa mắt màu vàng hoặc màu bạc là chủ lưu, trên thân càng vĩnh viễn là sạch sẽ. Trước mắt tinh linh lại không giống nhau, hắn thoạt nhìn vừa khô vừa gầy, trên người khôi giáp là màu đen, rách tung tóe, thậm chí còn có mấy cái động, cầm trong tay một cái bầu rượu, đầy người mùi rượu. Mắt say lờ đờ mê ly, đơn giản liền là tinh linh bên trong rác rưởi, trong quý tộc sỉ nhục, khác tinh linh đều là ảnh thứ. Hắn lại ngoại lệ, là cái thợ săn, dưới chân hắn, nằm sấp, chính là một đầu chó ghẻ. thoạt nhìn cùng chủ nhân của hắn một dạng hỏng bét. Nguyên nhân chính là này. Nghe được tinh linh này hán tử say nói chuyện, tất cả mọi người lộ ra hết sức không thoải mái. Miller, im miệng, đừng nói ngươi những cái kia lời say. Tinh linh đội trưởng đã trách cứ, gọi Miller say danh ma quỷ quái chẳng hề để ý trả lời. Ta chẳng qua là cảm thấy, tại biết rõ chúng ta khẳng định sẽ chặn đường tình huống của hắn dưới. Còn dám tiến vào, cái này nguyên thần phi, nếu như không phải đầu óc có vấn đề, vậy liền nhất định là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Cân nhắc đến hắn lúc trước hành động, hắc hắc, hắn không có nói tiếp, ý tứ lại không nói cũng hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.